Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 658, hư không tinh di pháp trận. Góc truyện audio.com. Tiên phủ bên trong sớm đã là gió nổi mây phun. Tất cả phong bạo trên cơ bản đều hội tụ đến Lâm Xuyên nơi bế quan. Mà lúc này, theo Tần Lãng Liệt đi ra trao đổi danh sách công bố. Trong lúc nhất thời khiến cho tất cả thế lực lớn sắc mặt đều là phi thường khó coi. Thánh linh lộ, ít nhất thiên cấp ở trên dược thảo, thái âm chân thủy, lôi kiếp đan, u minh quỷ thảo, Tần Lãng đem những gì mình biết chân quý tài nguyên tu luyện toàn bộ liệt đi ra ngoài. Hơn nữa hắn còn căn cứ Akatsuki trong mỗi người thuộc tính bất đồng. Đưa bọn hắn có thể sẽ cần tài nguyên toàn bộ gia nhập vào. Ví dụ như thái âm chân thủy, đây là bộ luyện sư tu luyện thủy pháp cần dùng đến thiên tài địa bảo. Mà thánh linh lộ hiển nhiên là Lâm Xuyên cực kỳ thứ cần thiết. Đến nỗi u minh quỷ thảo, đây là một loại hiếm thấy thuộc tính hắc ám linh dược. Đối với mạnh kinh tiên tu luyện sẽ có trợ giúp thật lớn. Cái danh sách này bên trong mỗi một kiện đồ vật, bắt được phía ngoài tu chân giới. Vậy cũng là có tiền mà không mua được hiếm thấy bảo vật. Mỗi một lần xuất thế đều sẽ dẫn phát vô số tranh đoạt. Nhưng mà đến Tần Lãng tại đây, hắn lại là một đám yêu cầu. Akatsuki cũng là đắn đo đúng những thế lực này sẽ không để cho tự mình hóa thần kỳ trưởng lão không duyên cớ tổn thất thực lực. Bởi vậy chào giá cũng là vô cùng hung ác, tức giận đến những đại thế lực kia từng cái nghiến răng nghiến lợi. Lại không có tí thi biện pháp, dựa theo Tần Lãng phần danh sách này. Tất cả thế lực lớn cũng có thể dùng trong đó liệt đi ra bảo vật đến trao đổi tự mình hóa thần kỳ trưởng lão. Nhưng lại có phi thường nghiêm khắc giá trị hạn chế. Ví dụ như hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhất định phải cung cấp với 1.000 vạn linh thạch thiên tài địa bảo mới có thể trao đổi. Mà hóa thần trung kỳ tu sĩ giá cả tắc thì trực tiếp tăng lên 500 vạn linh thạch. Đạt đến 1.500 vạn, dựa theo cái tỷ lệ này. Hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ phải thanh toán cung cấp với 2.500 vạn linh thạch. Akatsuki tổ chức mới có thể giải trừ phong ấn phóng những người này ly khai. Đây cơ hồ là đã xúc động vừa đến những thế lực này có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Có thể thấy được Tần Lãng đối với toàn bộ tu chân giới hình thức phán đoán là bao nhiêu tinh chuẩn. Hắn đã muốn lợi ích tối đa hóa. Lại không thể nhường yêu cầu đồ vật vượt qua nhiều thế lực tiếp nhận giới hạn. Cũng đúng là hao phí một phen công phu, cũng liền tại Tần Lãng thả ra phần danh sách này sau không lâu. Bị phong ấn tu sĩ hóa thần kỳ phía sau thế lực cũng bắt đầu hành động. Có lựa chọn tiếp nhận, đi gom góp Akatsuki danh sách bên trong đồ đạc, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận tắc thì chuẩn bị nghĩ biện pháp công phá Chibaku Tensei. Cứu ra chỗ ở mình thế lực trưởng lão, trận pháp áp chế khu vực, mặt đất có chút chấn động, cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên. Giê-xu âm dương mặt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tin tức mới nhất, có thế lực tụ tập một đám tu sĩ hóa thần kỳ. Chuẩn bị cưỡng ép công phá Chibaku Tensei cứu người, bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa nói ra. Những người này đầu óc phải hay là không hư mất rồi hả? Trước kia 30 mấy người hóa thần kỳ đều không thể không biết làm sao bên thiên đạo. Bọn hắn chuẩn bị lại cho một đám tới cho chúng ta làm con tin. Mạnh kinh tiên thật sự không thể nào hiểu được những người này hiếm thấy phương thức làm việc. Hẳn là có cái gì thủ đoạn đi, ngươi tra ra cái gì? Tần Lãng nhíu mày hỏi. Hắn không cho rằng những người kia sẽ như thế ngu xuẩn. Tựa hồ là chuẩn bị sử dụng cái trận pháp gì? Tu sĩ hóa thần kỳ liên hợp trận pháp, cụ thể ta tra không được. Bạch Giê-xu nói ra, dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ liên hợp lại hành động. Giê-xu có thể tra được nhiều như thế đã không dễ dàng. Để cho bọn họ tới đi, bên thiên đạo đã đi tới. Đạm Mạc nói. Hoàn toàn không có đem những này tu sĩ hóa thần kỳ để vào mắt. Cũng không lâu lắm, 12 tên hóa thần trong hậu kỳ tu sĩ liền đi tới nơi đây. Bọn hắn cũng không có tận lực che giấu cái gì. Trực tiếp ngay tại trận pháp áp chế khu vực bên ngoài bắt đầu bày trận. đây là cái trận pháp gì? Lạc Vũ Hy nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo. Trận pháp này rất là huyền diệu, ngay cả ta cũng xem không quá rõ. Bất quá những người này đã dám như thế làm, hẳn là đã tìm được đối phó bên thiên đạo phương pháp. Akatsuki chỉ sợ có phiền toái rồi. Lạc Minh nói ra, cái gì, cái kia nhị thúc ngươi chờ chút nhất định phải ra tay giúp. Lạc Vũ Hy nghe được Akatsuki có phiền toái, thần sắc lập tức hốt hoảng lên, ta chỉ nói là có phiền toái, cũng không nói bọn hắn liền ứng phó không được a hát, cái kia bên thiên đạo thế nhưng mà đại thừa kỳ tu sĩ thi thể. Ai biết còn có hay không cái gì hậu thủ, ngươi, Lạc Minh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn qua Lạc Vũ Hy. Đoán chừng nếu là hắn ra cái sự tình gì, Lạc Vũ Hy cũng sẽ không như thế để bụng đi. Xem ra, Vũ Hy tựa hồ đối với cái kia Thanh Long có chút. Lạc Minh thầm nghĩ trong lòng, không biết nên mừng rỡ hay là nên lo lắng. Dù sao người này chỗ Akatsuki thật sự làm cho tất cả mọi người đều không nhìn rõ ràng. Cùng người như vậy kết giao thân thiết, hắn thật có chút lo lắng Lạc Vũ Hy an nguy. Bất quá theo Thanh Long bày ra thực lực, cũng tuyệt đối xứng đôi Lạc Vũ Hy. Cái này Thanh Long tại Đại Âm Lâu trong tình báo bị Minh xác định vị vì Akatsuki người đứng thứ hai. Akatsuki rất nhiều quyết sách đều là người này làm ra. Nếu như có thể cùng hắn liên hợp, vậy đối với Lạc Hà Tông cũng không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ có điều sự tình này dính dáng quá nhiều. Lạc Minh đã quyết định đợi đến lúc tiên phủ sự tình chấm dứt sau. Muốn tìm đại ca của hắn Lạc Thiên Hảo Hảo nói chuyện rồi. Đại sư huynh, những người này bố trí là cái trận pháp gì? Người gặp qua sao? Nguyễn Thế chỉ gãi đầu, vẻ mặt mê mang mà hỏi. Tựa hồ cùng không gian có quan hệ, nhưng là cụ thể đồ đạc ta cũng nhìn không thấu. Đứng tại Nguyễn Thế chỉ bên người thanh niên lắc đầu, chau mày. Cùng không gian có quan hệ, Nguyễn Thế chỉ đồng tử lập tức co rụt lại, cùng không gian có liên quan đồ đạc, tại tu chân giới chỉ có đứng tại đỉnh phong tu sĩ mới có thể tiếp xúc đến. Ít nhất cũng cần luyện hư kỳ tu vi, mà tu vi như vậy tại đại lục Nam Minh cơ hồ là rất khó có người đạt tới. Trước mắt bọn hắn biết đến thì ra là đại âm lâu lâu chủ giả Văn Hòa. Đến nỗi những người khác. Trên cơ bản đến hóa thần kỳ đại viên mãn cũng liền cao nữa là rồi. Dạng này chấn động, ta tại viện trưởng trên thân nhìn thấy qua. Thanh niên nói ra, viện trưởng đã đem không gian đồ vật đều truyền thụ cho đại sư huynh rồi hả? Tại sao ta không biết rõ? Tại sao hắn không có truyền thụ cho ta? Nguyễn Thế chỉ lập tức nói ra, mặt nhíu như một bánh bao. Hiển nhiên đối với loại này ăn mảnh sự tình cảm thấy rất ủy khuất. Liếc mắt, thanh niên đối với chính mình cái này xuẩn manh sư đệ phi thường im lặng. Ta nếu có thể lĩnh ngộ không gian lực lượng, hiện tại cũng đã tại đại lục Trung Xuyên rồi. Nha, Nguyễn Thế chỉ nhếch nhếch miệng, cười mỉa lấy nói ra. Đại âm lâu vị trí, hư không tinh di pháp trận. Không nghĩ tới những người này thậm chí có cái này thượng cổ trận pháp bày trận phương pháp. Akatsuki chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt rồi. Hai cái áo bào trắng tu sĩ bên trong một cái nói ra. Akatsuki cường đại thì ra là dựa vào nơi đây trận pháp đặc biệt áp chế. Một khi đã mất đi loại trận pháp này bảo hộ, như vậy đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ, bọn hắn chỉ có bị ngược sát phần. Cho dù có Quang Minh Thần Tông Tông chủ thi thể cũng không làm nên chuyện gì. Một cái khác áo bào trắng tu sĩ gật đầu nói, cách trương.